Phất Huyền Thập Tam Khúc, chương 81, Tâm Thần Tử Lạnh Thấu, Khóc Chuyện audio.com, chấm, thiên hạ đại loạn, họa từ trong nhà mà ra. Mộ Dung Sung nửa đường biết được Trừng công chúa gặp nạn ở Nghiệp Thành. Còn chưa tới Trường An liền quay ngựa lại cứu viện, một đường gặp được không ít đào binh giải giáp, cũng chỉ nhận được một tin tức, Phù Phi ở Nghiệp Thành dung túng yêu phi Trương Linh Tố bắn tên Phù Trừng, khiến quân Tần thảm bại, Trừng công chúa nhảy sông tự sát, lấy thân tuẫn quốc, nếu như ngươi không bức ta hồi Trường An, làm sao lại có kết cục như vậy? Mộ Dung Sung hung hăng nắm chặt dây cương, khớp xương lách cách rung động. Phù Trừng, ngươi còn chưa trả cho ta mọn món nợ, ngươi sao có thể phí hoài bản thân mình? Nhiệt lệ trào ra nơi hốc mắt, Mộ Dung Sung đau lòng đến khó nhịn, vì sao phải khóc vì một nữ tử như ngôi chứ? Ta đường đường là nam nhi thất thước, không cần khóc vì một nữ tử như vậy. Mộ Dung Sung liên tục gạt lệ, càng là ngoan tâm mắng chửi, nước mắt càng là khó kiềm nén. Tướng sĩ ở bên cạnh thương cảm, không dám tiến lên khuyên giải an ủi, chính là im lặng cùng phò mã. Yên lặng ai điếu cho vị công chúa đã hy sinh, nếu như các nàng ra chuyện gì, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời dặn cuối cùng, cuộc nói chuyện cuối cùng, những lời này đột nhiên vang lên trong đầu Mộ Dung Sung. Lẩm bẩm nói, xuống dưới Cửu Tuyền, ngươi cũng sẽ không buông tha cho ta, có phải hay không? Thê lương trống rỗng hỏi lại một câu. Mộ Dung Sung quay đầu ngựa lại, tức giận hạ lệnh, toàn quân theo ta gấp rút tiếp viện Trường An, phải bảo vệ Thanh Phi Nương Nương và Hiền Phi Nương Nương chu toàn. Dạ, Trừng Nhi, nếu như ta bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ mẫu phi, ngày sau gặp lại dưới Hoàng Tuyền, ngươi có ít oán trách ta hơn một chút, đối với ta thêm một phần chân tình hay không? Hai chân Mộ Dung Sung kẹp mạnh bụng ngựa, thúc ngựa dẫn quân chạy như bay về Trường An. Chờ ta, Phù Kiên thiên tính vạn tính, lại không ngờ tới vì tham muốn nhất thời bình yên, làm hủy đi đế nghiệp một đời của mình. Lúc nhận được chiến báo, đau đớn không kể xiết. Lúc này, Phù Kiên vội vàng sai người thông truyền sắc lệnh, lệnh cho các chư hầu hồi Trường An cần vương phòng thủ. Hoàng thượng, Trường Lạc Công nay đang quỳ gối ở ngoài hoàng thành cầu kiến hoàng thượng. Văn võ bá quan đã ở nghị chính điện chờ hoàng thượng đích thân tới xử lý quân tình. Tiểu thái giám khúm núm nói xong, sau lưng thấm ra mảnh mồ hôi lạnh. Phù Kiên nén đau từ trên long sàn ngồi dậy, vươn tay ra, đỡ trẫm lên điện, tiểu thái giám vội vàng đỡ Phù Kiên đứng lên, cẩn thận đỡ Phù Kiên đi ra khỏi tẩm cung. Khi Phù Kiên xuất hiện ở nghị chính điện, tinh thần của văn võ bá quan phấn chấn lên đôi chút. Vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, đồng thanh hô vạn tuế, đi tiêu phòng điện đem hoàng hậu và thái tử truyền lên điện. Phù Kiên nhíu chặt lông mày, ngã ngồi trên long ỷ, phất tay áo. Các khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Văn võ bá quan đứng dậy nhìn lên quân chủ mang sắc mặt trắng bệch trên long ỷ. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh đi vài phân, nếu như sau này long thể của hoàng thượng chống đỡ không được mà ngã xuống, vậy đại tần liền thật sự xong rồi. Đem tên xúc sinh giết hại thân muội muội, khiến cho huynh muội tương tàn tiến vào đây cho trẫm. Phù Kiên tức giận quát lớn, bàn tay chỉ ra ngoài điện, Trừng Nhi đã chết, quân tâm không ổn, nếu không xử lý Trường Lạc Công, chỉ sợ long ỷ của hắn cũng phải lay động, khó có thể ngồi yên ổn. Phụ hoàng, phụ hoàng, Phù Phi liền chạy nhanh vào nghị chính điện, vọt tới phía trước bách quan, liên tục dập đầu ba cái thật mạnh về phía Phù Kiên. Chật vật ngẩng mặt lên, thê thanh nói, phụ hoàng. Nhi thần thẹn với hoàng mệnh, không có hảo hảo bảo vệ Nghiệp Thành, khiến Nghiệp Thành rơi vào tay Mộ Dung Thúy, thỉnh phụ hoàng trách phạt, tội lỗi lớn nhất của ngôi. Không phải là không thủ được Nghiệp Thành, là do nhi thần sắc dục mê tâm, mới trúng kế của Trương Linh Tố. Nhi thần đáng chết, nhi thần đáng chết. Phù Phi liên tiếp tát thật mạnh vào hai má của mình. Hy vọng có thể được Phù Kiên tha thứ. Sắc mặt Phù Kiên trở nên càng thêm trắng bệch, thật to gan, Thục Phi là nữ nhân của trẫm, ngươi cũng dám chạm vào. Văn võ bá quan nhất thời tái mặt, quân quốc đại sự nay bỗng nhiên biến thành ra sự phụ tử tranh nữ nhân. Tâm không khỏi lại lạnh thêm vài phần. Phụ hoàng, cho dù nhi thần ngàn sai vạn sai, chính là vẫn hoàn thành một chuyện a. Phù phi vừa nói xong, vừa lấy long bào thủ dụ từ trong lòng ra, vội vàng nhìn Phù Kiên, chừng nhi muội muội đã thuẫn quốc, nhi thần không có làm trái sứ mệnh, mong phụ hoàng giữ lại một mạng của nhi thần. Phù phi nói xong, văn võ cả triều đều khiếp sợ nhìn Phù Kiên trên long ỷ, trách không được trường là công thế nhưng lại tự hủy trường thành, lại trở mặt thành huynh muội tương tàn với viện binh. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do thiên tử ra lệnh. Hổ dữ không ăn thịt con, thiên tử cao cao tại thượng này, thế nhưng lại ngoan độc đến ngay cả trừng công chúa một lòng vì nước cũng muốn sát hại. Quân chủ bất nhân bất nghĩa, đại tần nhất định sẽ diệt vong. Văn võ đại thần âm thầm thở dài, tâm như cho tàn, tận trung vì một quân chủ như vậy, còn có ý nghĩa gì? Chấm lệnh cho ngươi sát hại thân muội khi nào? Phù Kiên vỗ thành ghế đứng thẳng lên, làm bộ đau đớn kịch liệt. Ngươi tên xúc sinh này, rõ ràng là ngươi bất nghĩa với thân muội, thế nhưng còn vu khống cho chấm. Ngươi tới, phụ hoàng, tha mạng a, này rõ ràng chính là thủ dụ của phụ hoàng. Phù phi bỗng nhiên hiểu ra một chút, một ván cờ này, rõ ràng muốn hắn làm kẻ chết thay. Không được, vạn vạn không được, hoàng thượng rốt cuộc còn muốn sai lầm đến khi nào? Cẩu hoàng hậu và thái tử Phù Hoành bước vào nghị chính điện, cúi đầu nhìn thoáng qua Phù Phi đang kinh hồn táng đảm, lắc đầu đi về phía Phù Kiên. Phù Kiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người chết thay cũng đã đến. Thái tử Phù Hoành thương tâm lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải trắng, buộc lên trên trán, bi thương nhìn hoàng đế trên long ỷ. Phù Kiên mang vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng hỏi, thái tử đây là đang tưởng niệm ai? Cho trấn quốc công chúa của đại tần ta, cho những tướng sĩ đại tần chết oan trong nghiệp thành. Phù Hoành bi thương nói xong, trong ánh mắt lộ rõ nét bi thương. Phù Kiên thầm cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút không ổn, dịu giọng nói, đợi trẫm lấy lại công đạo cho trừng nhi. Nói xong, ánh mắt dừng trên người cẩu hoàng hậu. Hoàng hậu, chuyện tới lúc này, ngươi còn có lời gì để nói không? Tay áo dài của cẩu hoàng hậu rung lên, cúi đầu với Phù Kiên, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng, thần thiếp không có lời nào để nói. Tốt lắm, người tới, đem hoàng hậu bắt lại. Phù Kiên ra lệnh một tiếng, thị vệ hai bên trước cửa điện liền muốn tiến tới bắt lấy cẩu hoàng hậu. Cẩu hoàng hậu lạnh lùng quét nhìn qua thị vệ trước cửa điện một cái. Phù Hoành hét lớn một tiếng, ai dám động vào mẫu hậu, cho dù muốn bắt, cũng là phải bắt lấy hung phạm trên điện này. Phù Hoành nói xong, nghiêm nghị đi về phía trước một bước, nâng ngón tay chỉ về phía Phù Kiên. Phụ hoàng bất nhân bất nghĩa, đừng trách nhi thần quân pháp bất vị thân, to gan. Phù Kiên tức giận hét lớn, chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, nhịn không được liền ho khan vài tiếng. Ngự lâm quân của Đông Cung ở đâu? Phù Hoành lớn tiếng hạ lệnh, âm thanh vũ khí va chạm vang lên bên ngoài nghị chính điện. Dường như đã vây quanh nghị chính điện, người muốn bức cung. Phù Kiên nhất thời hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Văn võ cả triều bất an thối lui đến cửa đại điện. Từ xưa đến nay, phụ tử tranh quyền cũng không phải là lần đầu xảy ra. Nếu như hôm nay thái tử hành động hợp lý, đúng lúc biết thời biết thế đưa thái tử lên long ỷ, có lẽ đại tần còn có một đường sinh cơ. Cẩu hoàng hậu thương tâm lắc đầu nói, hoàng thượng, sai lầm chính là sai lầm, sao không an tâm lui về tẩm cung, hảo hảo dưỡng thương, đem cục diện dung chuyển này giao cho Hoành nhi, ngươi. Phù Kiên không thể tin được mà nhìn cẩu hoàng hậu, rõ ràng là ngươi hạ chỉ dụ muốn lấy tính mạng của trừng nhi. Trẫm sai ở đâu? Nếu như hoàng thượng sớm biết là bổn cung hạ chỉ dụ, vì sao không xuất binh cứu viện trừng công chúa, cho dù là lúc sau mới biết được, vì sao không cho bồ câu thông chi đến trừng công chúa? Cẩu hoàng hậu bình tĩnh nói xong, cung kính nói, Huống hồ, Bổn cung và Hoành Nhi vẫn bị Hoàng thượng giam lỏng ở Tiêu Phòng Điện. Thử hỏi Bổn cung làm sao có thể đến gần Hoàng thượng? Làm sao có được long bào làm thủ dụ cho Trường Lạc công? Ngươi, Phù Kiên hít vào một hơi, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nàng một lòng chỉ muốn khiến cho hắn thân bại danh liệt. Lâm vào cảnh mang trên mình một cái tội danh bất nhân bất nghĩa. Độc nhất phụ nhân tâm, độc nhất phụ nhân tâm, lòng đàn bà là ngoan độc nhất. Lan Thanh, Phù Kiên đột nhiên nghĩ tới Thanh phu nhân. Nàng nắm trong tay binh quyền 3.000 ngự lâm quân của Phù Trường. Lúc này nếu như nàng có thể đứng ra bảo hộ hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cẩu Hoàng hậu lạnh lùng cười, nói, Hoàng thượng, người đối với nữ nhi của người cùng Lan Thanh muội muội như vậy. Người nói nàng làm sao không thất vọng đau khổ, chỉ sợ dưới Cửu Tuyền, nàng quả quyết cũng không muốn tái kiến Hoàng thượng. Dưới Cửu Tuyền, ngươi, ngươi muốn làm gì nàng? Phù Kiên bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó. Trẫm nay vẫn là hoàng đế. Trẫm muốn giết ngươi, giết ngươi. Hoàng thượng long thể bất an. Vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi. Cẩu Hoàng hậu thản nhiên nói xong. Cau mày quét nhìn chúng thần. Chư vị đại nhân, các ngươi nói, có phải hay không? Bách quan nhìn nhìn tình thế này. Quân chủ bất nhân bất nghĩa. Đã mất uy nghiêm, nếu như còn ngây ngốc bán mạng, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ lâm vào một kết cục giống như Trường công chúa. Không bằng, nương tựa vào thái tử, trong thời loạn thế này an tâm mà sống thêm vài ngày. Lời nương nương nói rất đúng, thỉnh hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi, bách quan nhất nhất quỳ xuống, Phù Kiên rốt cuộc cũng hiểu được, long ỷ này, không còn là long ỷ mà hắn có thể ngồi được nữa. Các ngươi, ha ha, Phù Kiên gần như điên cuồng mà cười to vài tiếng, để tiểu nội thị đỡ đứng lên, lạnh lùng nhìn hoàng hậu và thái tử trên điện, hoàng gia không có chân tình, quả nhiên là hoàng gia không có chân tình, Trừng Nhi, Lan Thanh, đời này chuyện trẫm sai lầm nhất, chính là thương tổn các ngươi, cung tiễn hoàng thượng, bách quan lại hô to một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, tốt lắm, tốt lắm, trong nháy mắt Phù Kiên cảm thấy chính mình bi thương già đi rất nhiều. Từng bước sai, chính là rơi vào kết cục thê lương như thế này. Phù Kiên để tiểu nội thị đỡ vào nội cung. Hắn hiểu rõ rằng, sở dĩ hôm nay Cẩu Hoàng hậu không có lập tức để cho hắn thoái vị. Nhất định là trước tiên muốn khống chế thiên tử một thời gian. An ổn chư hầu các nơi cũng muốn làm hoàng đế, chờ đến khi bình định phản loạn, lúc có đủ binh lực để đối phó với các chư hầu. Cũng là ngày Phù Kiên hắn tự mình thoái vị, trên nghị chính điện, thái tử Phù Hoành chỉ cao khí ngang đi lên long đài. An ổn ngồi lên long ỷ, hôm nay bổn thái tử nhận trọng trách lúc lâm nguy. Mọi chuyện lấy thiên hạ làm trọng, đợi đến khi bình định phản loạn. Lại luận bàn đến việc đăng cơ, Phù Hoành dựa theo lời dặn trước của Cẩu Hoàng hậu nói ra lý do thích hợp để bách tính nén lại lời chúc mừng đăng cơ. Lập tức chỉ về phía Phù Phi, huynh trưởng Phù Phi, bị nữ sắc mê hoặc, đánh mất nghiệp thành, vốn là tử tội, niệm tình huynh đệ, hôm nay bổn thái tử đặc xá tử tội của ngươi. Thân mình Phù Phi run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất trước Phù Hoành, tạ ơn thái tử điện hạ. Phù Hoành nhìn người trước nay vẫn luôn là đối thủ quỳ gối trước mặt mình. Trong lòng càng thêm đắc ý tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó thoát. Từ nay về sau, tước phong hào Trường Lạc công Phù Phi, trở thành thứ dân, hôm nay liền trục xuất khỏi cung. Nay thiên hạ đại loạn, hoàng tử bị trục xuất khỏi cung cũng coi như là chịu chết. Phù Phi không cam lòng cắn răng hung hăng ngoan hận liếc nhìn Phù Hoành một cái. Phù Hoành lạnh lùng cười nói, huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi còn có chỗ không phục sao? Không dám, Phù Phi nặng nề mà dập đầu. Thiên tính vạn tính, vẫn là làm quân cờ của người khác, thành toàn cho người khác. Phù Phi thê lương cười cười, quyến luyến thật sâu mà liếc nhìn long ỷ một cái. Lắc lắc đầu, run rẩy đứng lên, loạng choạng bước ra khỏi nghị chính điện. Báo, đại tướng ngự lâm quân vội vã vọt vào trong điện. Quỳ rạp xuống đất, nói, Thanh Phi nương nương biết được tin công chúa đã chết, mang theo 3.000 ngự lâm quân xông ra khỏi hoàng thành. Nói là muốn đi tìm thi thể của công chúa, Cẩu hoàng hậu biến sắc, đồ vô dụng, Phù Hoành cảm thấy có chút bất an, liếc nhìn mẫu hậu một cái, tay áo dài của Cẩu hoàng hậu vung lên, nói, thông lệnh cả nước, Thanh Phi tự tiện xuất cung, vi phạm cung quy, gặp được, giết, dạ, đại tướng ngự lâm quân gật đầu rời khỏi nghị chính điện. Báo, chấm, tướng thủ thành Trường An bước nhanh tiến vào trong điện. Quỳ rạp xuống đất nói, phò mã Mộ Dung Sung dẫn dắt đại quân đang tiến về phía Trường An. Cẩu hoàng hậu lạnh lùng cười, nói, nhanh chóng bắt lấy Hiền Phi, có Hiền Phi trong tay, chắc chắn hắn cũng không dám làm sằng bậy. Dạ, cách trương.